yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 143, 143, thần y sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dĩnh, ồ, các ngươi đang làm gì vậy? Tỏn tình sao? Âu, xin lỗi. Có phải ta lỗ mãng quá hay không? Quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Biểu tình của chữ chỉ Lan đáng yêu. Một bộ dáng rất vô tội. Không có chuyện gì. Lâm Huyền Dĩnh nghĩ trong đầu. Thật may có ngươi tới giải vây. Không thì ta không biết phải làm sao. Mặc dù trong lòng Phương Tử Ngọc có chút không vui. Nhưng đối mặt chữ chỉ Lan là một nữ sinh tăng động. Thích giả nai. Hắn có thể làm sao? Hắn thậm chí còn hoài nghi chữ chỉ Lan là cố ý xông tới phá hư. Sau đó giả nai. Giả bộ ngu. Không có gì. Chỉ Lan muội muội không cần để ý. Phương Tử Ngọc chỉ có thể cười cười duy trì phong độ. Đúng rồi chỉ Lan. Đột nhiên ngươi tới tìm ta. Có chuyện gì không? Lâm Huyền Dĩnh vừa nói. Vừa hướng phía chữ chỉ Lan nháy nháy mắt. Ý là nói. Ngươi không có gì. Cũng phải tìm nhiều chút chuyện ra. Để cho ta có thể thoát thân. Đương nhiên có chuyện. Có một người bạn trên mạng tìm ngươi. Ta liền dẫn hắn tới đây. Bạn trên mạng. Lâm Huyền Dĩnh ngẩn ra. Trong đầu nghĩ đến mọi việc. Không cần phải nói quá như vậy chứ. Nàng làm gì có bạn nào trên mạng? Này, chính là hắn. Chữ chỉ Lan chỉ Tiêu Trần đang đứng bên ngoài. Nhất thời, đám người tản ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên thân Tiêu Trần. Ngươi, Lâm Huyền Dĩnh kinh ngạc nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lúc này cũng không vòng vo. Trực tiếp đi tới phía trước. Nhàn nhạt nói. Ta muốn gặp ông nội ngươi. Lâm Huyền Dĩnh bừng tỉnh nói. Được. Ta dẫn ngươi đi, mang Tiêu Trần đi gặp Gia Gia. Đã không phải là lý do trốn tránh Phương Tử Ngọc, mà là nàng có chuyện muốn nhờ giúp đỡ Tiêu Trần. Kỳ thực gần đây, nàng vẫn luôn có nghĩ đến việc muốn đi Lan Ninh tìm Tiêu Trần giúp đỡ. Hôm nay Tiêu Trần lại đến tìm nàng. Làm sao nàng lại bỏ qua cơ hội này? Chờ đã, lúc này Phương Tử Ngọc liền không nhịn được. Thần sắc có chút khó coi. Chữ chỉ Lan tìm Lâm Huyền Dĩnh không có gì. Dù sao nàng là bạn tốt Lâm Huyền Dĩnh. Nhưng Tiêu Trần là một người không quen biết. Để cho hắn không thể không cảnh giác. Huyền Dĩnh, hắn là ai? Bằng hữu của ta. Lâm Huyền Dĩnh đáp. Hắn không phải người Yên Kinh đi. Ta cũng chưa từng thấy hắn. Phương Tử Ngọc liếc Tiêu Trần một cái nói. Yên Kinh nhiều người như vậy. Lẽ nào ngươi đã gặp hết tất cả? Hơn nữa hắn là bằng hữu của ta. Tại sao ngươi phải gặp qua mới được? Thái độ Lâm Huyền Dĩnh đối với Phương Tử Ngọc chuyển tiếp đột ngột. Bởi vì hiện tại nàng rất gấp. Không có rảnh nói vớ vẩn với Phương Tử Ngọc. Nàng bắt lấy Tiêu Trần tay. Kéo Tiêu Trần đi ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận Phương Tử Ngọc. Hắn quát lên. Lâm Huyền Dĩnh. Ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà bước chân Lâm Huyền Dĩnh không có dừng lại. Cùng Tiêu Trần và chữ chỉ Lan rời đi. Oa, Huyền Dĩnh, vừa rồi ngươi thật là to gan. Diễn trò cũng không cần nghiêm túc như vậy đi. Hay là nói ngươi cùng Tiêu Trần thật có quen hệ. Chữ chỉ Lan cùng Lâm Huyền Dĩnh đùa. Hoàn toàn không có kiêng kỵ gì cả. Lâm Huyền Dĩnh tức giận nói. Chỉ Lan, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Gia gia ta bị bệnh. Ta là để cho Tiêu Trần đi xem bệnh cho Gia Gia ta. Lâm Gia Gia bị bệnh. Chữ chỉ Lan lập tức liền khiếp sợ nói. Huyền Dĩnh, người nói đùa sao? Lâm Gia Gia sẽ xảy ra bệnh. Hoa Hạ đệ nhất thần y, sinh bệnh. Lời nói này bày ra ngoài thì ai tin? Ta không có tâm tư đùa. Ai nói thần y cũng sẽ không bị bệnh. Y giả không thể tự chữa. Chưa nghe qua sao? Chữ chỉ Lan cái hiểu cái không. Tiêu Trần ngược lại có thể lý giải. Thân là một tên y giả. Nếu như mình bị bệnh. Có suy nghĩ chủ quan. Suy đi nghĩ lại. Do dự không quyết. Thường thường dẫn đến phán đoán sai lầm. Đương nhiên. Đây cũng nói tài nghệ người thầy thuốc kia không đủ cao. Cảnh giới không đủ cao. Không đủ kinh nghiệm y đạo. Theo lý thuyết. Thần y Lâm Hưng Thành không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Lẽ nào có ẩn tình khác? Còn có một việc, có lẽ nhất định phải nói cho ngươi. Lâm Huyên Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, thần sắc có chút ngưng trọng. Chuyện gì? Gia gia ta cùng một người khác so đấu y thuật thất bại, Lâm Huyên Dĩnh nói. Lúc ấy Gia Gia đã sử dụng Gia Huyền Dương Cửu Châm, nhưng vẫn thất bại như cũ. Chữ Chỉ Lan nghe vậy, so với trước kia còn khiếp sợ hơn nói. Y thuật Lâm Gia Gia bại bởi người khác? Không thể nào đâu. Lẽ nào những cái tin tức ngầm kia là thật? Gần đây, nàng thường nghe nhiều người đang nói. Lâm Hưng Thành cùng một người khác so đấu y thuật, kết quả thất bại. Lúc ấy nàng khinh thường cười một tiếng, cho rằng có người ở tung tin vịt, mà bây giờ Lâm Huyên Dĩnh chính miệng thừa nhận, lại tại sao có thể là giả? Đối phương là người nào? Tiêu Trần cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Huyền Dương Cửu Châm với hắn mà nói không tính vào đâu, nhưng lấy thuật tê đê ịa cầu y, có thể thắng được Huyền Dương Cửu Châm hẳn là cực ít. Ta không rõ, lúc ấy ta không ở đó. Gia Gia không đồng ý nói cho ta biết tình huống cụ thể. Được rồi, trước tiên nhìn thấy Gia Gia ngươi lại nói tiếp. Tiêu Trần còn tưởng rằng Lâm Hưng Thành mang một cái danh hiệu hoa hạ đệ nhất thần y, đủ chống đỡ Lâm Gia trở thành một đời thế gia hào môn. Song lúc tới mới phát hiện, Lâm Gia kỳ thực cũng chỉ là so với gia tộc bình thường tốt hơn một ít mà thôi. So với cái gia tộc quyền chân chính quý kia thì kém quá nhiều. Gia Gia, cách thật xa, Lâm Huyên Dĩnh liền kêu lên, như không kịp chờ đợi. Trong đình viện Lâm Gia, một tên lão giả hiền hòa đang ngồi ở trên ghế tắm nắng. Chợt nhìn, lão giả tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt. Thân thể vẫn tính khỏe mạnh, cũng không có bộ dáng bị bệnh như Lâm Huyên Dĩnh nói. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, cùng bình thường giống nhau, liền đủ để chứng minh hắn không bình thường. Bởi vì Lâm Hưng Thành không chỉ là thần y, càng là một tên cường giả võ đạo tiên thiên đệ nhị cảnh. Lấy niên kỷ hắn hơn 60 tuổi, phải có tinh thần phấn chấn, cùng người 30-40 tuổi bình thường giống nhau. Huyên Dĩnh, người đã trở về, còn có Chỉ Lan, vị này là. Ánh mắt Lâm Hưng Thành nghi ngờ rơi vào trên thân Tiêu Trần. Gia Gia, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ta tại tỉnh Giang Nam ở Lan Ninh đụng phải cái người biết sử dụng Huyền Dương Cửu Châm không? Lâm Huyên Dĩnh thấp giọng nói. Lẽ nào chính là hắn? Lâm Hưng Thành thoáng cái liền giữ vững tinh thần, tỉ mỉ đánh giá Tiêu Trần. Nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể, rõ ràng chỉ là gắng gượng, không che giấu được vẻ bệnh tật kia. Tiểu Hữu, xin hỏi ngươi, là ai dạy ngươi Huyền Dương Cửu Châm? Tiêu Trần không trả lời, mà là hỏi. Lâm Hưng Thành, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Lâm Hưng Thành ngớ ngẩn. Lâm Huyên Dĩnh có chút nóng nảy nói. Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể hô danh tự Gia Gia ta? Chữ Chỉ Lan cũng nói. Tiêu Trần, phải tôn trọng người lớn tuổi. Gọi Lâm Gia Gia giống như ta. Không sao cả. Lâm Hưng Thành khoát tay một cái, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, mang theo một tia nghiêm túc nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Trần cũng rất nghiêm túc nói. Có phải ngươi là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn hay không? Lời này vừa nói ra, thần sắc Chữ Chỉ Lan, Lâm Huyên Dĩnh lập tức biến đổi. Tiêu Trần, vì sao ngươi hỏi như vậy? Gia Gia cùng Ngọc Tiêu Môn tại sao có thể có quan hệ? Lâm Gia chúng ta đều cùng Ngọc Tiêu Cửa không có chút quan hệ. Ngọc Tiêu Môn tại Yến Kinh là một cái từ ngữ cấm kỵ. Rất nhiều người đều muốn tránh hiểm nghi, không muốn cùng Ngọc Tiêu Môn dính líu quan hệ. Nếu Gia Gia thừa nhận cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi hắn. Tiêu Trần liếc Lâm Huyên Dĩnh một cái nói. Ngươi im lặng một chút, để cho Gia Gia của ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời nữa. Lâm Huyên Dĩnh hơi ngẩn ra, lập tức liền định phản bác. Lúc này, Lâm Hưng Thành do dự, sau đó rốt cuộc mở miệng nói. Không sai, ta là đệ tử Ngọc Tiêu Môn. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.